Chuyện kinh dị ngắn, chương 162, C162, giả thuyết âm mưu P8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả thuyết ca sĩ Avril Lavigne đã chết. Theo một giả thuyết âm mưu, ca sĩ Avril Lavigne đã chết trong những năm 2000 và đã được thay thế bằng một người giống hệt mình tên là Melissa Van de la. Trang web đã đăng giả thuyết này cũng đã đưa ra một loạt 12 bằng chứng với tên gọi dấu hiệu cho thấy Avril là chết. Một số bằng chứng cho thấy có sự thay đổi trong mũi và nốt ruồi trên người ca sĩ trong những năm qua. Bên cạnh đó, một số điều trong đó cho rằng trông cô trở nên thấp hơn trước và tính cách của cô đã thay đổi cùng những bữa tiệc thâu đêm suốt sáng. Website này đã cho rằng áp lực của sự nổi tiếng, sự thành công của album Let Go, và cái chết của ông nội cô đã khiến cô lựa chọn phương án giải thoát đó là tự tử. Bên cạnh đó, một video được khai quật lên cho thấy cô ca sĩ được cho là người thay thế đã lúng túng khi được hỏi về vấn đề này và chỉ biết cười gượng một cách thiếu tự nhiên. Cách chương.